Chàng rể vô địch, chàng rể đệ nhất. Chương 880, ngọn gió lớn từ đền thờ quỷ nhỏ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cảnh tượng thảm khốc này khiến tất cả mọi người ở đây đều sợ hãi. Chỉ thấy Lưu Đại Lư quỳ rạp trên mặt đất miệng đầy máu. Sau khi nhổ ra hai cái răng cửa lớn, thì phát ra tiếng kêu thảm như giết heo. Đây là buồn bực. Lưu Đại Lư sắp buồn bực chết rồi. Bốn cái răng cửa không còn. Sau này làm sao có thể gặm móng heo. Anh ta vừa muốn đứng dậy liều mạng với Hoàng Thiên. Chân của Hoàng Thiên đã đạp lên lưng anh ta. Chấm, cấm nhúc nhích. Hoàng Thiên quát, được lắm tên bắt con. Mày có gan, hôm nay có bản lĩnh thì mày đánh chết Tạo. Nếu không, Tạo sẽ không để yên cho mày đâu. Ông Kim cũng đừng mong sống sót. Lưu Đại Lư cứng đầu, giống như phát điên quát Hoàng Thiên. Hoàng Thiên hừ lạnh một tiếng. Loại người dai dẳng như thế nào? Hoàng Thiên còn chưa từng thấy qua. Lưu Đại Lư này còn dám không phục. Vậy thì đánh phục anh ta mới thôi. Ha ha, dám nói với tôi những lời này. Anh cho rằng tôi không dám đánh chết anh. Hoàng Thiên cười lạnh lùng. Nghe được tiếng cười lạnh lùng của Hoàng Thiên, Lưu Đại Lư sợ tới mức cả người run lên. Anh ta rốt cục ý thức được. Người trẻ tuổi ở trước mặt này, uy hiếp đe dọa dường như thật sự không có tác dụng gì. Nhưng anh ta nhận ra quá muộn. Không đợi anh ta nói tiếp, Hoàng Thiên đã ra tay. Ầm ầm ầm ầm, kèm theo tiếng kêu đau đớn của Lưu Đại Lư. Hoàng Thiên liên tục đá hơn 20 lần. Mỗi một lần đều đá vào mặt Lưu Đại Lư. Không đến 10 giây, nhìn đầu Lưu Đại Lư đã lớn hơn gấp 3. Mắt cũng bị sưng lên. Mũi cũng gãy sụp. Miệng cũng bị đá bầm xanh. Túi lớn trên đầu lại càng nhiều. Lưu Đại Lư trong nháy mắt biến thành đầu heo. Mấy tên lưu manh mà Lưu Đại Lữ mang đến đã hoàn toàn ngây ngốc. Khi lấy nhiều đánh ít, bọn họ một người so với một người. Nhưng bây giờ, bọn họ lại phải một người so với một người kinh sợ hơn. Một mình Vũ Thanh có thể đánh cho bọn họ hoa rơi nước chảy. Bọn họ biết không phục cũng không được. Chỉ có thể ngoan ngoãn nhìn Lưu Đại Lư bị đánh. Cảm thấy thế nào? Anh còn gì muốn nói không? Hoàng Thiên lạnh giọng hỏi Lưu Đại Lư. Lưu Đại Lư bị đánh tức giận. Con người này chưa thấy quan tài chưa đổ lệ. Mẹ nó, mày chờ đấy. Lưu Đại Lư ngửa đầu mắng. Hoàng Thiên ngay cả nghĩ cũng không nghĩ. Đạp một phát vào mặt Lưu Đại Lư. Lưu Đại Lư bị đá lăn một vòng. Thiếu chút nữa gãy cổ. Dừng lại, anh muốn đánh chết người à? Tiểu Tiêu chạy tới. Chỉ vào Hoàng Thiên quát. Cô ta ỷ mình là phụ nữ, cho nên cảm thấy Hoàng Thiên sẽ không làm gì cô. Lưu Nhị Lư thì khác. Hắn cũng không dám kêu to nữa. Hoàng Thiên nhìn người phụ nữ đáng ghét này. Nói. Đánh chết anh ta thì sao? Đánh chết anh ta. Hừ hừ. Tôi nói cho anh biết. Đại phi của thị trấn anh đã nghe nói qua chưa? Anh trai tôi chính là anh em chơi thâm cùng với đại phi. Bà đây chỉ cần gọi một cú điện thoại. Đại phi sẽ dẫn người đến chém chết anh. Anh có tin hay không? Tiểu Tiêu cuồng vọng hô lên. Hoàng Thiên nào có nghe nói qua đại phi cái gì đó. Một tên lưu manh trong thị trấn mà thôi. Thật đúng là không xứng để Hoàng Thiên biết. Ồ, ha ha, được thôi. Cô gọi điện thoại cho đại phi đến đây đi. Hoàng Thiên cười ha hà. Nói với Tiểu Tiêu. Anh, cô ta không ngờ người trước mặt lại khó đối phó như vậy. Không sợ ai cả. Mang đại phi ra cũng không trấn áp được tiểu tử này. Tên bắt con này rốt cuộc có lại lịch gì? Trong lòng Tiểu Tiêu đầy nghi hoặc. Trừng mắt nhìn Hoàng Thiên. Cô sững sờ đứng ở đó. Vợ, đây là anh ta nói. Em gọi điện thoại đi. Lưu Nhị Lư ở phía sau hét lên với Tiểu Tiêu. Lúc này cô ta mới phản ứng lại. Vừa trừng mắt nhìn Hoàng Thiên. Vừa gọi điện thoại cho đại phi. Cô ta và Lưu Nhị Lư là hai vợ chồng. Cũng là em dâu của Lưu Đại Lư. cho nên cũng quen biết với Đại Phi. Lúc này trong lòng Tiểu Tiêu thầm mang Hoàng Thiên cuồng vọng. Nghĩ thầm một hồi anh Đại Phi dẫn người tới, Hoàng Thiên sẽ hoàn toàn xong đời. Bị phế tay chân cũng là nhẹ. Nói không chừng thì cái mạng nhỏ cũng không giữ được. Anh Đại Phi, anh mau đến đây xem đi. Anh trai của tôi, Lưu Đại Lư, bị hai người nước ngoài đánh cho thê thảm. Tiểu Tiêu vừa la vừa kêu. Người ở đầu dây bên kia chỉ hỏi một câu. Tiểu Tiêu nói với anh ta ở Kim Gia Bảo. Sau đó đối phương liền cúp điện thoại. Sau khi gọi xong cuộc điện thoại này, Tiểu Tiêu bắt đầu nổi giận. Hừ, anh tên là Hoàng Thiên đúng không? Anh xong rồi, anh Đại Phi lập tức tới đây. Tiểu Tiêu nhún vai, khiêu khích Hoàng Thiên. Hoàng Thiên cảm thấy thật là buồn cười. Bất quá anh cũng không cảm thấy phiền toái. Nếu phía sau đám bại hoại này còn có người, vậy hãy để cho bọn họ xuất hiện đi. Hôm nay, phải đem tất cả bọn họ dạy dỗ một lần. Chỉ có như vậy, cha của Đặng Kim Du mới có thể sống yên ổn ở đây. Anh Đại Phi rất trâu sao? Hoàng Thiên cười, hỏi Tiểu Tiêu. Tiểu Tiêu tức giận đến nhíu mày. Cô ta cảm thấy Hoàng Thiên là quả có thể tìm đường chết. Thật quá không biết sống chết. Tôi cũng không ngại nói cho anh biết. Toàn bộ trấn Hợp Ý. Không ai không biết anh Đại Phi. Ngay cả thành phố Bắc Ninh. Anh Đại Phi cũng biết người. Khi nói về anh Đại Phi, cô ta tỏ ra sùng bái. Còn mang theo thành phần khoe khoang. Lưu Nhị Lư lúc này cũng tiến lại gần. Hắn biết anh Đại Phi sắp đến. Cho nên cũng kiên cường lên. Hoàng Thiên phải không? Tao nói cho mày biết. Anh Đại Phi lúc thiếu niên đã đánh chết người. Ở trong ngục mười mấy năm. Ở vùng này của chúng ta là nhất lưu bách ứng. Mày cảm thấy mình là sắt thép phải không? Lát nữa nếm thử sự lợi hại của anh Đại Phi đi. Lưu Nhị Lư nước miếng tung bay nói với Hoàng Thiên. Được thôi, tôi sẽ chờ anh ấy ở đây. Hoàng Thiên bình thản nói. Đúng là một kẻ điên. Tiểu Tiêu bĩu môi, khoanh tay trừng mắt nhìn Hoàng Thiên. Vũ Thanh đứng ở một bên hút một điếu thuốc. Anh ấy vẫn im lặng không nói gì. Ý tưởng của Hoàng Thiên, Vũ Thanh rất rõ ràng. Đó chính là dọn dẹp hậu quả cho ông lão Kim Thắng Toàn. Nếu không, anh ấy và Hoàng Thiên đều không yên tâm rời đi. Nhưng mà, Kim Thắng Toàn lại là nhanh muốn chết. Chọc giận đám người Lưu Đại Lư còn chưa đủ. Bây giờ gọi cả anh Đại Phi của trấn Hợp Ý tới. Thế này còn được sao? Anh Đại Phi kia tính tình nóng này. Đánh người đánh chết. Tâm kế thủ đoạn cực kỳ đen tối. Vài ngày trước, còn đánh một người đắc tội với anh ta vào bệnh viện. Phòng chăm sóc đặc biệt. Còn chưa thoát khỏi nguy hiểm tính mạng. Vũ Thanh, Hoàng Thiên, để chú Kim nói các cậu cái gì mới tốt. Hai, vì chuyện của tôi, các cậu đều dính vào. Tại sao không thể nghe lời khuyên của tôi vậy? Kim Thắng Toàn gấp đến độ dậm chân. Nói với Hoàng Thiên và Vũ Thanh. Chiếc xe phía trước nhất là BMW hệ 7. Rất sang, ba chiếc phía sau cũng rất bình thường. Tất cả đều là Passat. Bốn chiếc xe xuống hơn 10 người. Trong tay mỗi người đều cầm vũ khí. Ai nấy đều rất oai phong. Một người trẻ tuổi trong đó mở cửa sau xe BMW ra. Một người đàn ông trắng nõn hơn 30 tuổi. Từ trong xe đi ra rất có khí phách. Người này đẩy kính râm. Dẫn đầu thủ hạ đi vào sân. Anh Đại Phi, Cách Trương.